Bên cạnh 12 cái nữ tu sĩ trong, còn có mấy cái không có ngất đi. Ở một đoàn trong bóng tối, cái gì đều thấy không rõ lắm. Chỉ có thể khóc ở hắc vụ giữa lục lọi. Né tránh có ngã nhĩ hoa thanh âm nói chuyện chuyển tới phương hướng. Cuối cùng mò lấy hai vị thánh nữ điện hạ bên cạnh. Cùng các nàng nhét chung một chỗ. Run rẩy vậy mà run rẩy cái liên tục. Mà toa kỳ đặt lị ti thánh nữ vẫn không có bị đánh ngất xỉu. Lại quanh thân vô lực. Chỉ có thể căm tức nhìn cái này ba cái ma giới tối cao nhân vật. Lại nói không ra lời. Mới vừa mới nghe được bọn họ thảo luận đối với đúng an bài của mình. Tựa như nói một con mèo nhỏ tiểu cẩu giống nhau. Làm cho trong lòng nàng rất là bi phẫn. Bây giờ thấy hai người này cư nhiên không để ý trên dưới tôn ti. Tuổi sai biệt. Cứ như vậy mà ngày ngồi xuống đất to lớn làm. Làm cho có thể xem thấu hắc vụ toa kỳ đặc lị ti thánh nữ trong lòng khinh bỉ. Nếu không phải là không có khí lực. Sớm ra chửi bới bọn họ. Mà tiểu ma nữ đứng ở đó một đôi thân mật khẩu giao nam nữ bên người. Đã hưng phấn kiểu khu run. Trong mắt bắn ra hưng phấn vui sướng quang mang. Nàng sinh trưởng ở ma giới. Quan niệm cùng nhân loại tự nhiên không giống với. Thấy luôn luôn uy nghiêm giá ngạo mẫu hoàng quỳ gối mình nam nhân trước mặt. Mút vào này cây trải qua mình vô số lần to đại nhục bổng. Không khỏi để cho nàng hưng phấn thở dốc. Không kịp chờ đợi nhào tới. Đem ngã nhĩ hoa trên thân y phục cũng đều vạch trần. Làm cho hắn tinh trần chuồng mà đứng ở sức mẻ ma pháp trận trung tâm. Hưởng thụ mẫu thân mình thổi tiêu phục vụ. Như hoa nhụy vậy tiên diễm ôn mềm môi anh đào. Mềm nhẹ ngậm quy đầu trước đoan. Từng điểm một về phía trước tìm kiếm. Đem côn thịt dần dần ngậm đến trong miệng. Mềm nhắn cái lưới thơm tho mềm nhẹ liếm chuẩn bị. Xinh đẹp ma giới nữ hoàng tận tâm tận lực mà hầu hạ đang hắn côn thịt. Ngậm mút được tấm tắc có tiếng. Dễ nghe tới táp. Ngã nhĩ hoa tay vịn trán cùng mão vua ngẩng đầu lên đến thoải mái được rên rỉ thở dài. Cường đại thôi tình lực lượng. Từ mỹ lệ nữ hoàng nhỏ trong miệng chuyện tới. Làm cho hắn cũng hưởng thụ được bị được người khác thôi tình tuyệt vời tư vị. Mặc dù là lần đầu tiên thổi tiêu. Nhưng dùng ma giới nữ hoàng thực lực cường đại tương thông minh tài trí. Vô sự tự thông mà nắm giữ sâu hầu ký xảo. Làm cho cứng rắn côn thịt lướt qua nàng trắng mịn cái lưới thơm tho. Ở trên ngạc nhẹ đâm vài cái. Chạm được yết hầu non mềm thịt mềm. Quy đầu đem thịt vòng khuyên căng ra. Hướng bên trong cắm vào. Như này thánh nữ bị được côn thịt cắm vào nơi cổ họng. Cũng sẽ sự khó thở. Đôi mắt đẹp trắng giã. Mà thực lực cường đại ma giới nữ hoàng tự nhiên sẽ không giống các nàng như vậy rơi vào quẫn cảnh. Tuy rằng bị được to đại nhục bổng cắm ở trong cổ họng mặt. Thẳng vào thực quản trong. Hay vẫn là dễ dàng như thường. Dù đao có thừa mà ngậm mút đang côn thịt. Cũng hoàng động chán. Làm cho to đại nhục bổng ở nơi cổ họng cắm làm. Sắc mặt tuy rằng hơi có chút tái nhợt. Nhưng cũng không hiển quấn bách khó chịu. Ngã nhĩ hoa cố sức ôm chặt nàng chán. Cảm giác được mỹ lệ khuôn mặt dính thật sát vào mình quần lót cùng tiểu phúc. Hoa lệ mão vua ở trên bụng mang đến lạnh như băng xúc cảm. Hắn đã là thần trí mê man hoảng hốt. Ồ ồ mà thở hổn hển. Hai chân run. To đại nhục bổng hung hăng cắm đến sâu nhất. hận không thể cả người đều rơi vào nàng này tiêu hồn nhỏ trong miệng mới tốt. Đợi được hắn hơi chút thanh tỉnh chút thì đã nằm trên mặt đất. Trần Như Nhộng tinh tường cảm giác được dưới thân có khắc ma pháp trận đá phiến, cảm giác mát. Nhớ tới như thế nhanh đã bị hút ra tinh dịch, dễ dàng thua trận, ngã nhĩ hoa không khỏi có chút xấu hổ. Thế nhưng vừa nghĩ đối phương vốn chính là ma giới tối cao chủ tể, thực lực mạnh mẽ đương nhiên, ngược lại không cảm thấy có cái gì ném kiểm. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn một bên ma giới nữ hoàng. Xinh đẹp nữ hoàng, suốt ngày không gặp ánh mặt trời, dung nhan có vẻ có chút tái nhợt, lại tràn đầy mị lực kỳ dị. Ưu mỹ môi đỏ mọng bên có tinh dịch từ trong miệng chảy ra, vẫn chảy tới trong suốt ngọc nhuận trên càm mặt. Nàng đứng ở ngã nhĩ hoa bên người, bên môi mang theo mỉm cười, bình tĩnh nhìn người trần truồng chuyển thế ma thần bệ hạ. Tái nhợt ngọc thủ phóng ở trên người, bắt đầu chậm rãi cởi nổi lên quần áo. Rộng lớn hoa lệ hoàng bào thượng, ngọc đái bị được chậm rãi cởi ra, tràn ngập vô hạn mị lực mỹ lệ thân thể hiện ra ở trước mắt hắn. Nhìn một món làm hoa lệ quần áo rút đi, xinh đẹp thân thể dần dần xuất hiện. Ngã nhĩ hoa nín thở, máu đều đang nảy lên đầu, đầu mục có chút ngất xỉu. Cuối cùng hiện ra tất cả thân thể bí ẩn. Xinh đẹp ma giới nữ hoàng Trần Như Nhộng mà đứng ở bên người của hắn, dịu dàng quỳ xuống, buông xuống trán, môi anh đào hôn nhẹ lồng ngực của hắn. Cái lưới thơm tho liếm làm hắn đầu vú, mềm nhẹ mút vào, dần dần xuống phía dưới mặt hôn tới, lướt qua kiện mỹ rắn chắc tiểu phúc. Môi anh đào của nàng một lần nữa hôn lên ngã nhĩ hoa côn thịt, bắn tinh phía sau trắng mịn côn thịt. Bị được vẻ đẹp của nàng hay cái miệng nhỏ nhắn suy mút liếm hút, liếm tỉnh phía trên tinh dịch, sớm làm cho hắn hùng phong tái khởi. Côn thịt đính đứng lên, nhắm thẳng vào nàng ngọc diện. Phi hồng ngọc gò má vừa đeo đang một tia kỳ dị xấu hổ sắc. Mối giới nữ hoàng lặng lẽ mỉm cười, ngậm mút ở hắn cao hoàn, liếm lấy đát lâu, mới cuối cùng quyết định đứng dậy. Thon dài mạn diệu chân ngọc vượt qua ngã nhĩ hoa trên người, đem mình bí chỗ hiện ra ở ngã nhĩ hoa trước mặt. Ở thon dài đùi đẹp trung gian, này một tùng đen sấm bộ lông, ẩn hàm rừng rực màu đỏ, như hồng liên chi hỏa vậy, phảng phất ở huyên lệ thiêu đốt, làm cho ngã nhĩ hoa ánh mắt đều bị ánh lên hồng quang. Tuyệt vời hoa làm, dường như ở hồng liên hỏa giữa chậm rãi khép mở, làm cho ngày khác huyễn thần đong đưa. Nhìn này màu hồng thịt non, trong lòng nghĩ đến, nàng hay vẫn là xử nữ sao? Nếu sinh hài tử, tiểu ma nữ lớn như vậy cách đầu, chính là từ nơi đó đi ra ngoài. Nói vậy không có khả năng tính xử nữ đi. Thế nhưng nàng không có trượng phu, chưa từng có nam nhân, còn có một chút sủng phi, có lẽ cũng có thể rút cuộc xử nữ sao? Nhớ kỹ tiểu ma nữ nói qua, nàng từng nhìn lén qua mẫu thân cùng sủng phi môn làm tình. Đang làm tình thời điểm, luôn luôn mật huyệt tương thiếp. Ma giới nữ hoàng có lúc sẽ đem ngón tay ngọc cắm vào sủng phi môn mật huyệt bên trong, làm mất đi không làm cho các nàng đưa ngón tay cắm vào mình mật huyệt giữa. Mà tiểu ma nữ cũng từng nghe nói, mẫu thân nàng ở sinh nàng thời điểm, màng trinh hay vẫn là hoàn chỉnh, Nói cách khác, ma giới nữ hoàng màng trinh, nhưng là bị tiểu ma nữ làm phá. Chuyện này thật là có chút cổ quái, làm cho ngã nhĩ hoa ở hoảng hốt trong, nghĩ đến đầu đau đớn. Quy đầu thượng truyền tới ôn nhuận xúc cảm, làm cho hắn tỉnh táo lại. Cảm giác được quy đầu phảng phất bị cắn vậy, vây lại nó thịt vòng khuyên, chặt hẹp ấm áp, non mềm thoải mái người. Ánh mắt hướng ma giới nữ hoàng nhìn lại, chỉ thấy nàng này tràn ngập mị lực mê người ngọc thể, đang xuống phía dưới nặng chiếu đến, ngồi chồm hổm ở to đại nhục bổng mặt trên. Tuyệt vời non mềm huyệt nhẹ nhàng cắn quy đầu, nhưng lại ở êm ái mút nó. Bên trong truyền tới hấp lực làm cho ngã nhĩ hoa có thể tinh tường cảm giác được. Đã cùng sủng phi môn làm tình giao hoan vô số lần ma giới nữ hoàng trong lòng nhưng ở ái náy nhảy loạn. Không biết tại sao, thấy ngã nhĩ hoa sau khi nàng đã bị hắn thật sâu hấp dẫn. Cho dù là từ trước này sủng phi, cũng không có thể để cho nàng như vậy mê luyến. Cho dù là tiểu ma nữ phụ thân, hết thảy tổn thương tần giữa rất được sủng ái vị nào, cũng tối đa chỉ có cùng hắn ngang hàng. Đối với như vậy vừa thấy trung tình, ma giới nữ hoàng con có thể giải thích là vì là vĩ đại ma thần trong cơ thể bao hàm to lớn đại hắc ám lực lượng. Đối với nàng có cực mạnh lực hấp dẫn, để cho nàng ở sùng bái giữa sam tạp yêu say đắm. Liền giống như trước này cùng ma thần từng có tình cảm tổ tiên như nhau. Vô số niên đầu trước, nàng tổ tiên này một đời xinh đẹp ma giới nữ hoàng cũng từng cùng ma điện long thương đại ma thần bệ hạ từng có tình cảm lưu luyến. Cuối cùng nhưng bởi vì hắn ở trong chiến đấu nằm xuống mà bi thương gần chết. Cuối cùng bóng bẩy mà chết. Người thời nay thấy được ngã nhĩ hoa, nàng mới biết được tại sao này một đời ma giới nữ hoàng sẽ có thâm trầm như vậy yêu say đắm. Cho dù là chuyển thế nhiều lần, trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng tựa như khổng lồ hắc ám thái dương giống nhau, ở hấp dẫn sâu đậm đang nàng, để cho nàng tại đây cường đại hấp lực dưới không cách nào tới ra. Tựa như hành tinh không cách nào thoát ly hành tinh giống nhau. Miệng huyệt thịt non cắn hắn côn thịt. Cảm thụ được này cứng rắn ấm áp quy đầu cắm vào thịt vòng khuyên giữa. Ma giới nữ hoàng ngọc thể khẽ run. Trong đôi mắt đẹp dường như muốn tích xuất thủy đến giống nhau. Ma giới nữ hoàng mỹ lệ dung nhan thượng xấu hổ sắc. Ngay cả con gái nàng cũng nhìn ra được. Không khỏi kinh ngạc cười trộm. Ghé vào bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn mình ra đời mật đạo bị được mình tình nhân côn thịt cắm vào đi. Trong lòng cảm thấy tự hào. Liền đối uy nghiêm mẫu thân e ngại đều quên. Nghe được nàng cười trộm tiếng, ma giới nữ hoàng quay đầu chừng nàng liếc mắt. Uy nghiêm tất hiện, làm cho tiểu ma nữ sợ đến chớ có lên tiếng. Tội nghiệp mà quỳ ở bên cạnh họ, không dám nhúc nhích. Bạn đang đọc truyện tại truyện Di lấy lại bình tĩnh. Ma giới nữ hoàng chậm rãi đem ngọc mông xuống phía dưới tỏa đi. Đem to đại nhục bổng từng điểm ngậm đến mật huyệt bên trong. Ngoại trừ tiểu ma nữ sinh ra một lần kia ra, không nữa cái gì đồ đạc có thể thông qua nơi này. Hơn 100 năm cơ thể co rút lại, làm an đảo chặt hẹp đến cực điểm. Thật chặt cô đeo vào trên nhục bổng mặt, thoải mái được ngã nhĩ hoa ngửa mặt lên trời rên rỉ, hầu như tại chỗ bắn ra. May là mới vừa ở trong miệng nàng tới càng, bây giờ còn không muốn bắn tinh. Dựa vào mật lộ trình mặt chảy ra mật nước. Côn thịt khó khăn ở bên trong thẳng tiến. Đâm mở ra nàng đã sinh nữ nhi sử nữ hoa kính. Vẫn cắm đến chỗ sâu nhất. Đè ở tiểu ma nữ ở qua tử cung mặt trên. Cái này tử cung thì ra là ở khách. Lúc này đang quỳ sát khi hắn khố bên. Cúi đầu mạnh mẽ nhìn. Má ngọc hầu như dán tại khố thượng. Mê muội mà thưởng thức mẫu thân mình phá thân mỹ cảnh. Nghĩ đến thân thể của chính mình cùng côn thịt đều từng ở nơi nào đi qua. Không khỏi thân thể mềm mại nóng hổi. Non nớt hoa làm giữa cũng bắt đầu chảy ra đại lượng mật nước. Đem nội khố đều thấm ướt hán. Bị được to đại nhục bổng cắm đến chỗ sâu nhất. Mỹ lệ nữ hoàng ngọc thể cũng ở run rẩy kịch liệt. Hoa kính co giật đang. Lấy thực lực cường đại. Đủ để đem sắt thép đè ép vỡ vụn mật đạo chen ở ngã nhĩ hoa trên nhục bổng mặt. Làm cho hắn kịch thoải mái không gì sánh được. Nhìn không được cúi đầu rên gì. Côn thịt ở nàng mật huyệt ở chỗ sâu trong một cái mà nhảy lên. Làm bắn tinh động tác. Lại tạm thời còn vô tinh nhưng bắn. Hiện tại hắn cuối cùng hiểu rõ tại sao ma giới nữ hoàng không cho người bắt tay chỉ cắm tiến vào. Thoạt nhìn nàng là không cách nào khống chế mình cao trào thì khoái cảm. Nếu mà sủng phi môn hướng mật đạo giữa cắm vào ngón tay. Sợ rằng bồi túc vài dạ sau này. Tương lai liền dùng chân tới bắt đồ. Cũng chỉ có ngã nhĩ hoa như vậy bản thân cường đại uy lực ma điện long thương. Mới có thể ngăn cản được nàng đè ép. Không bị tại chỗ chen đoạn. Biến thành thái giám. Sau này chỉ có ở phía sau cung pha trộn. Nếu có thể ngăn cản được. Nay kịch liệt đè ép khoái cảm trái lại mang đến cường liệt càng vô cùng khoái cảm. Làm cho hắn hưng phấn rên rỉ. Quần lót hướng về phía trước đính động. Thật sâu cắm vào mật lộ trình mặt. Chống đối đang tuyệt vời tử cung. Hưởng thụ gian dâm ma giới nữ hoàng khoái cảm. Cảm thụ được côn thịt ở mật lộ trình mặt đâm thọc. Ma sát nàng tịch mịch kiều thấu thịt bích. Ma giới nữ hoàng như bị sét đánh. Cúi đầu. Người mối lái chống đỡ ở trên bả vai của hắn mặt. Nhẹ nhàng mà thở gấp. Hưng phấn mồ hôi từ như ngọc trên trán chảy xuống. Tích tích rơi mặt của hắn cùng trên ngực mặt. Bị được nam nhân như vậy làm đối với nàng mà nói là kỳ dị thể nghiệm cùng cường liệt kích thích. Từ trước cùng sủng phi môn kích liệt vân mưa thì hào sảng tình cảm mãnh liệt. Giờ khắc này cũng không phục tồn tại. Để cho nàng như một cái nhu cô gái yếu đuối vậy. Không cách nào xử xuất một tia khí lực. Mềm mại mật đạo lần đầu tiên bị được côn thịt đâm thọc. Thịt bích thường đã bị chưa bao giờ có khoái cảm. Bị được côn thịt ma sát được run rẩy kịch liệt. Thon dài tuyệt vời chân ngọc cũng run rẩy theo. Làm cho vốn muốn dùng nữ thượng vị gian dâm ma thần nàng. Vô lực ứng phó. Chỉ có thể dưng dưng té nhào vào ngã nhĩ hoa trên người. Mật đạo chăm chú ngậm hắn to đại nhục bổng. Nỗ lực cắn môi anh đào. Không cho hưng phấn nước mắt chảy thẳng đi ra. Ngã nhĩ hoa đưa tay ôm nàng ôm mềm tuyệt vời ngọc thể. Nhẹ nhàng thở dốc. Hưởng thụ hạ thể bị được chặt kẹp sướng mỹ khoái cảm. Tuy rằng bị được nàng kẹp rất thoải mái. Thế nhưng một hồi sau khi. Nay kích thích sẽ không phục cường liệt. Làm cho hắn dục hỏa không chỗ phát tiết. Rõ ràng một cái xoay người. Đem nàng đặt tại dưới thân. Côn thịt thay đổi rất nhanh. ở nàng mật lộ trình mặt hết sức đâm thọc đứng lên. Đột nhiên đã bị như vậy cường liệt kích thích. Mật đạo thịt bích bị được kịch liệt ma sát khoái cảm làm cho ma giới nữ hoàng nhìn không được thất thanh thét chói tai. Hạ thể vẫn còn ở ướp không ngừng được về phía thọt lên động. Nghênh hợp hắn đâm thọt. Dù sao cũng là thực lực mạnh mẽ ma giới nữ hoàng. Khi hắn hắc ám lực lượng dắt dưới, cấp tốc khôi phục thể lực. Hai người thân thể kịch liệt giao hợp. Thân thể va chạm không ngừng sinh nhĩ. Một trận chiến này. Này đây mạnh đối với đúng mạnh. Thiên hạ mạnh nhất hai kiện thần binh ma khí tương đụng vào nhau. Xuất phát ra kịch liệt hỏa hoa. Côn thịt cùng mật đạo kịch liệt ma sát trong. Thậm chí có quang mang từ non mềm huyệt bên trong bắn ra. Làm cho bên cạnh quỳ gần gũi quan sát tiểu ma nữ đều thấy ngây người. Khoái cảm như thủy triều vọt tới, đem giao hợp giữa hai người triệt để nuốt hết. Ngã nhĩ hoa đất là ở nhịn không được thấp giọng rên gì. Mê muội mà đính động phần eo. Rất nhanh ở bên trong đâm thọc. Tìm kiếm lớn hơn khoái cảm mà xinh đẹp ma giới nữ hoàng. Đã khống chế lớn tiếng thét chói tai. Dâm lãng tiếng gào ở đỉnh núi quanh quẩn. Nếu mà không phải tiểu ma nữ mau nhanh bày ra tiêu âm kết giới. Sợ rằng trong quần sơn. Đều phải tràn đầy nàng dâm gọi nũng nịu. Cũng ở trong núi không được mà phát sinh hồi âm. Cách này một đôi tuấn nam mỹ nữ. Ở ma pháp trận giữa kịch liệt mà giao hoan mây mưa. Dùng các loại tư thế tương hỗ giao hợp. Bên cạnh hai cách đã thanh tỉnh thánh nữ tuy rằng không có khả năng nhúc nhích. Lại đều thấy sắc mặt đỏ lên. Mà này mắt không thể thấy vật nữ tu sĩ môn trốn ở trong bóng tối mặt. Tương hỗ rúc vào với nhau. Cũng đều đang nhẹ nhàng run. Trong lòng xấu hổ hưng phấn. Mình cũng không rõ ràng lắm là cái gì tư vị. Tiểu ma nữ quỳ ở bên cạnh họ. Kinh ngạc trợn to hai mắt. Nhìn mình uy nghiêm giã ngạo mấu thân. Ở mình tình nhân dưới thân âm thanh dâm gọi. Đính động ngọc mông nghênh hợp hắn đâm thọc. Một bộ dâm lãng sáng dấp. Bị được hắn đại nhục bổng làm được chết đi sống lại. Dâm thủy một sóng sóng mà từ mật lộ trình mặt chảy ra đến. Đem dưới thân ma pháp trận đều thấm ướt. Như thế nhìn. Tiểu ma nữ dục tâm như xí. Cuối cùng bỏ qua đối với đúng uy nghiêm mấu thân e ngại. Bắt đầu rút đi quần áo. Rất nhanh thì cởi được trần như nhộng. Nhào tới ngã nhĩ hoa trên người. Đối với đúng thân thể hắn lại liếm lại cắn. Trong lòng đối với hắn yêu say đắm sùng bái. Đã đạt đến cực hạn. Có thể đem mấu thân nàng làm được dâm tiếng gầm gọi. Tự nhiên không phải nhân vật bình thường. Có như vậy vĩ đại ma thần chuyển thế khâm phục người. Tiểu ma nữ trong lòng hạnh phúc cảm như điên triều dâng. Lại nghĩ tới mình rút thứ nhất. Ở mấu thân trước có được hắn xử nam thân. Càng hạnh phúc nước mắt đổ. Cắn chặt bờ vai của hắn. Vui sướng phải hơn phiêu thượng đám mây giống nhau. Mà ngã nhĩ hoa đang kiện. Chơi mấu thân nàng làm được hang say. Cảm giác hưng phấn liên tục vọt tới. Hạ thể côn thịt cắm ở mật huyệt bên trong. Bị được điên cuồng ùa ra bên trong cơ thể thôi tình lực lượng khiến cho thần hồn phiêu đãng. Cho dù bị được nàng cắn ra sâu đậm dấu răng. Còn chưa phải cảm thấy đau đớn. Trái lại càng thêm sảng khoái. To đại nhục bổng ở ma giới nữ hoàng mật đạo giữa đâm thọc được càng thêm mãnh liệt. Tiểu ma nữ mềm nhắn cái lưới thơm tho. Ở trên lưng của hắn liếm đi qua. vẫn liếm đến cái mông. Đưa hắn hai bên mông đít liếm qua một lần. Khắp nơi phủ đầy nàng hương vị ngọt ngào nước bọt. Lại dùng lực hôn hắn phía sau đỉnh cuốc lôi. Hai tay vặn bung ra mông thịt. Đầu lưới hết sức mà đâm đi vào. Cố sức mút vào liếm làm. Khi hắn cắm vào mẫu thân mình trong cơ thể thì hưởng thụ dùng đầu lưới gian vào hắn cuốc cánh cửa khoái cảm. Tự hào tình cảm đã tràn ngập nàng nho nhỏ lòng dạ. Dường như muốn vỡ ra được giống nhau. Phía trước côn thịt cắm vào ma giới nữ hoàng non mềm huyệt bên trong. Phía sau cánh cửa lại bị con gái nàng xâm nhập. Ở mảnh liệt như vậy kích thích chi mặt. Ngã nhĩ hoa lại cũng không cách nào nhẫn nại. Chăm chú ôm ở ma giới nữ hoàng tuyệt vời ngọc thể. Gầm nhẹ một tiếng. Côn thịt cố sức cắm đến chỗ sâu nhất. Đè ở tử cung mặt trên. Bắt đầu rồi mãnh liệt phun trào. Nóng hổi tinh dịch từng cổ một mà bắn ra ở nàng mật huyệt bên trong bạo phát, phun ra đến mềm mại tử cung mặt trên. Cho dù là mỹ lệ uy nghiêm ma giới nữ hoàng, cũng cấm chịu không nổi cái này cổ nhiệt tinh bạo xạ. Đôi mắt đẹp đã bị được nóng được trắng giã. Ngẩng gáy ngọc run yêu kiều rên rỉ đang. Hưng phấn mà chảy xuôi bị được gian trí cao chiều nước mắt. Hạ thể cố sức thọt lên. Làm cho hắn có thể cắm được càng sâu một chút. Tuyết trắng thon dài tuyệt vời chân ngọc. Run rẩy nhặt lên. Kẹp lấy hông của hắn bộ. Tràn ngập đường vòng cung vẻ đẹp tiêm mỹ chân nhỏ. Cố sức câu hướng cái mông của hắn. Lại đem nữ nhi của nàng chán nhất tề ôm lấy. Cứ như vậy khoác lên tiểu ma nữ cảnh phía sau. Run rẩy hướng phía sau co rút lại. Làm cho tiểu ma nữ khuôn mặt thật sâu rơi vào ngã nhĩ hoa mông làm trong. Mũi quỳnh đè ở xương cột thượng. Cũng bởi vì hít thở không thông mà đôi mắt đẹp trắng giã. Hưng phấn mà chảy xuôi nước mắt. Vì mình tại đây dạng gần gũi cảm thụ được mẫu hoàng cao trào run yêu kiều rên rỉ mà mừng rỡ vạn phần. Từ nay về sau khi mẫu hoàng đối với nàng mà nói, không còn là cao không thể leo tới uy nghiêm tồn tại, mà là cùng một chiến hào tỉ muội. Có thể vì cùng một người nam nhân côn thịt mà mừng rỡ rơi lệ. Ở dưới người của hắn thét chói tai dâm gọi. Không để cho nàng lại e ngại ma giới nữ hoàng. Đối với nàng thân cận tình. Trái lại lớn hơn nữa là vì tăng trưởng. Mẹ con chi tấm. Tại đây cao trào nhất khắc. Thật chặt thiếp hợp cùng một chỗ. Tinh dịch bạo xạ. Chẳng biết bắn bao lâu. Ngã nhĩ hoa nằm ở đó tràn ngập vô hạn mị lực tuyệt vời ngọc thể thượng thở hổn hển. Hồi lâu sau khi mới hồi phục tinh thần lại. Ngẩng đầu nhìn nàng dung nhan xinh đẹp. Hưng phấn mà hôn nhẹ nàng năm phiền. Cảm kích nàng mang đến yên tuyệt vời như vậy cao trào khoái cảm. Ma giới nữ hoàng này đến. Là bởi vì ma pháp trận uy lực cực lớn hướng mỏng ma giới cùng người giới trong lúc đó giới hạn. Cũng cảm ứng được nhân giới trong. Có nữ nhi mình khí tức. Bởi vậy mới đột phá giới hạn mà đến. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn nổi lên. Ma pháp trận uy lực. Đang dần dần biến mất. Nếu mà không có khả năng rất nhanh trở về. Còn muốn đột phá hai giới trong lúc đó giới hạn. Liền phí lớn hơn khí lực. Nhưng là bây giờ ma giới nữ hoàng. Đã là thần trí mơ hồ. Nằm ở lạnh như băng đá phiến thượng. Mỹ lệ bên trong đôi mắt không tự chủ được chảy xuôi hưng phấn nóng cháy nước mắt. cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong cũng có tinh dịch cùng nước bọt chảy ra. Ngọc thể là lướt mê người. Thành thục gợi cảm. Nằm ở ma pháp trận trung tâm. Lại có thê mỹ cảm giác. Cùng nàng uy nghiêm khí chất hỗn hợp cùng một chỗ. Mị lực kỳ dị vọt tới. Làm cho ngã nhĩ hoa chôn ở nàng mật huyệt bên trong côn thịt cũng không khỏi bành trướng. Đè ở tử cung mặt trên. Cảm giác được hắn côn thịt biến hóa. Ma giới nữ hoàng cuối cùng có một tia lý trí. Nỗ lực thôi động lồng ngực của hắn. Rơi lệ rung giọng nói. Không muốn. Không muốn. Nếu như đi được quá muộn, sẽ hỏng việc. Cho dù là uy nghiêm cao quý chính là ma giới nữ hoàng ở côn thịt dưới cũng sẽ biến thành cái dạng này. Nghĩ đến nàng là lần đầu tiên bị được nam nhân kiện. Chơi. Sơ trải qua nhân sự mật đạo nhìn không được quá mãnh liệt kích thích. Ngãi nhĩ hoa chỉ có buồn bã than thở. Bất đắc dĩ kết thúc lần này giao hoan. Hắn nâng lên phần eo. Muốn côn thịt từ chặt hẹp non mềm huyệt bên trong rút ra. Thế nhưng mật đạo còn đang thật chặt hút ở nó. Làm cho hắn phí hết lực mạnh khí cùng này cổ hút lực đối kháng. Từng điểm hướng phía sau thối lui. Cảm giác được mật đạo bên trong hấp lực mạnh. Phảng phất ốm thông gió ở lấy mấu không khí. Quả thực muốn đem niệu đạo bên trong mỗi một tích tinh dịch đều hút ra đi mới thôi. Thực lực cường đại mỹ nữ, cho dù ở cao trào suy yếu trong mật huyệt hút lực còn đủ lợi hại như vậy. Ở mất sức của chín châu hai hổ sau khi quy đầu cuối cùng thối lui đến non mềm miệng huyệt chỗ. Đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm rút ra. Đột nhiên hấp lực cường đại truyền đến. Cuối cùng một giọt tinh dịch bị được từ niệu đạo giữa trá ra. Sưu mà một tiếng hướng về bên trong bay đi. Phúc mà đánh vào tử cung mặt trên. Làm cho ma giới nữ hoàng vừa một trận run rẩy kịch liệt. Nước mắt lướt qua má ngọc. Bị được cái này tích ẩn hàm thuần túy hắc ám lực lượng tinh dịch đánh cho thần trí mơ hồ. Thừa dịp nàng run rẩy cơ hội. Ngãi nhĩ hoa mạnh dùng một lát lực. Đem côn thịt từ bên trong cố sức rút ra. Té trên mặt đất. Hô xích trực xuyến thô khí. Trong lòng âm thầm sợ. Biết nếu không phải mình ma điện long thương lợi hại. Nói không chừng liền vĩnh viễn ở lại bên trong. Cũng nữa sơn đừng tới. Thở dốc một trận. Ngồi xuống xem bên người mỹ lệ nữ hoàng. Tuyệt vời như vậy mê người thân thể. Con kiền. Chơi một lần. Thực sự có chút đáng tiếc. Nhưng khi nhìn trong miệng nàng lưu tinh. Trong mắt thằng lệ tinh thần hoàng hốt sáng dấp. Chỉ sợ là thực sự nhìn không được mình lại một lần nữa kiện. Chơi nàng. Xuất phát từ đối với đúng sự nữ thương tiếc. Ngãi nhĩ hoa vuốt ve nữ nhi của nàng tóc cùng non mềm huyệt. Trên dưới cùng nhau đồng thủ. Hiền lành mà mỉm cười nói. A-Zin. Ngươi là hiếu thuận nữ nhi. Đúng hay không? Vậy thì thay mẹ ngươi phân ưu đi. Thấy vị này tiện nghi cha hiền lành mỉm cười. Tiểu ma nữ trên người dâng lên một trận áp hàn. Mà nhào tới trên người hắn. Sớm đã ướt áp mật huyệt cố sức một đính. Đem mới từ mấu thân mình ngọc thể nổi rút ra to đại nhục bổng ngậm đến bên trong. Đính đồng eo nhỏ nhắn. Bắt đầu lợi hại làm lên hắn đến. Bọn họ sớm đã là lão phu lão thê. Làm được quen việc dễ làm. Động tác rất nhanh chảy xuôi. Tiêu sái như thường. làm cho thần trí hoảng hốt ma giới nữ hoàng thấy mặc cảm. Hưng phấn nước mắt chảy được càng nhiều một chút. Chờ. Các loại ngã nhĩ hoa ở nàng non mềm huyệt cùng quốc lộ trình mặt đều cắt bắn càng. Làm cho tiểu ma nữ quỳ gối mình dưới thân liếm mút côn thịt thời điểm. Nhìn ma giới nữ hoàng còn không có thanh tỉnh ý tứ. Không khỏi khái than mình ma điện long thương uy lực quá mạnh mẽ. Đối với trong cơ thể bản thân đại lượng hắc ám lực lượng nữ hoàng bệ hạ có lớn hơn ảnh hưởng. Dẫn đến nàng thần trí mơ hồ. Là không đủ để phía sau sẽ vẫn như vậy. Cũng nữa thanh không tỉnh lại. Tiểu ma nữ xuất phát từ đối với mẫu thân lý giải. Rất khẳng định nói cho hắn biết sẽ không như vậy. Chỉ cần một hồi sẽ qua nàng sẽ gian. Từ hắn trong quần ngẩng đầu lên. Xem bên cạnh hai vị thánh nữ điện hạ. Trong đó ma kết thánh nữ áng mắt yên tĩnh. Bình tĩnh như hằng. Mà tinh linh la lị cũng ở phẫn hận nhìn bọn họ. Trong mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Tiểu ma nữ rất không thoải mái ánh mắt như thế. Con ngươi linh hoạt ở trong hốc mắt xảo qua một vòng. Đột nhiên mỉm cười nói. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ điện hạ muốn đi. Ngươi không đi cùng nàng tự ôn chuyện sao? Dù sao các ngươi hay vẫn là cùng nhau đã làm thánh nữ a. Ngã nhĩ hoa cúi đầu nhìn nàng một cái. Liền hiểu ý của nàng. Không khỏi mừng rỡ. Mỉm cười đứng lên. Hướng về toa kỳ đặc lị ti thánh nữ bên kia đi đến. Mấy cái nữ tu sĩ chen ở bên cạnh nàng. Thấy không rõ trong bóng tối cảnh vật. Lại nghe được chân trần nhẹ nhàng đạp ở đá phiến thượng thanh âm. Đều sợ hãi mà hét sầm lem. Chăm chú tựa sát toa kỳ đặc lị ti thánh nữ. Run rẩy không dám nhúc nhích. Bị được các nàng chặn lối đi. Ngã nhĩ hoa rất không nhìn được đem một cái nữ tu sĩ nắm đến. Nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt. Trong lòng không khỏi khẽ động. Lập tức đặt tại trong quần xé mở quần áo. Côn thịt cắm vào non mềm huyệt. Mãnh liệt to lớn làm. Sử nữ non mềm huyệt bị được côn thịt cắm phá. Nữ tu sĩ đau đến khóc ồ lên. Giãy xua thân thể mềm mại kịch liệt tiếng giống thanh âm thê lương. Nghe được này nữ tu sĩ đều cả người run. Có mấy cái nữ tu sĩ trắng đang chiêm tử hướng phương hướng của thanh âm lột lọi mà đến. Lại bị ngã nhĩ hoa từng cái nắm. Đè xuống đất kéo y phục rách dưới. To đại nhục bổng không khách khí chút nào cắm phá non mềm huyệt. Ở bên trong lời hại kiền. Chơi. Khiến cho các nàng khóc tiếng thét chói tai càng thêm thê lương. Ngay cả làm ba cái xinh đẹp nữ tu sĩ. Mới không người nào dám tới nữa. Ngã nhĩ hoa cũng không có ở các nàng mật huyệt bên trong bắn tinh. Liền trên mặt đất bỏ qua đi. Ôm lấy toa kỳ đặc lị ti thánh nữ mềm mại thân thể. Lúc này hắn nhìn không được khẽ run lên. Sớm đối với đúng xinh đẹp này la lị có gian cảm. Thế nhưng cho tới hôm nay, năng lực đụng chạm đến thân thể của hắn. Cái này dục hỏa áp chế thời gian quá dài. Hôm nay mãnh liệt bộc phát ra. Cháy sạch trong cơ thể hắn nóng hổi. Hô hấp cũng biến thành gấp. Tuy rằng biết rõ tuổi của nàng lớn hơn mình nhiều lắm. Thế nhưng này non nớt mỹ lệ dung nhan lực hấp dẫn. Dưới là lý trí có thể ngăn cản được. Ngã nhĩ hoa côn thịt đè ở bắp chân của nàng mặt trên. Cúi đầu. Mai vào nàng bộ ngực sữa. Khuôn mặt dán tại nho nhỏ trên vú mặt. Cố sức hô hấp. Thưởng thức nàng này tuyệt vời thanh mùi thơm. Nho nhỏ mỹ lệ tinh linh. cúi đầu nhìn hắn. Mỹ lệ trong mắt mang theo ánh mắt khinh bỉ. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng run. Dùng hết khí lực mới thốt một cái từ đến. Bại hoại. Đang chìm đắm trong non mềm mùi thơm ngát ngọc thể mang tới cảm giác tuyệt vời trong. Đột nhiên nghe thấy ma một câu. Ngã nhĩ hoa trên mặt đỏ lên. Có chút thẹn quá thành giận cảm giác. Thật sâu hít một hơi. Nghĩ dù sao cũng đã bị được nàng mắng. Không bằng thừa dịp nàng còn không có đi ma giới. Nhiều đòi lại điểm lợi tức. Ngã nhĩ hoa ngồi dậy. Đem cái này khả ái nữ hài ôm vào trong ngực. Cúi đầu. Nhẹ nhàng mà hôn lên môi anh đào của nàng. Tuyệt vời môi anh đào. Như vậy ôn mềm mại non mềm. Tràn đầy mê người mùi thơm ngát. Làm cho hắn sao vậy cũng hôn thiếu. Êm ái liếm chuẩn bị môi anh đào của nàng. Đầu lưới hướng về bên trong xâm nhập. Đem cặp môi thơm nổi chắc cũng liếm qua một lần. Thậm chí đem trơn bóng hàm răng cũng liếm biến. Vậy sau chậm rãi hướng bên trong xâm nhập. Thứ 23 tập. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 185 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 1. Da trẻ mặn nghi. Toa kỳ đặc lị ti thánh nữ xinh đẹp trong mắt bắt đầu dâng lên trong suốt nước mắt. Tuy rằng cũng muốn nỗ lực im lặng môi. Nhưng là bây giờ một tia khí lực cũng không có. Ngay cả mắng chửi người đều rất khó. Càng không cần phải nói câm miệng chống đối ngã nhĩ hoa xâm lấn. Đầu lưới liếm qua tràn ngập mùi thơm ngát trên dưới ngạc. Ngã nhĩ hoa đầu lưới trêu chọc nàng non mềm trắng mịn cách lưới thơm tho. Cố sức đem nó hút đến mình trong miệng. Mút liếm liên tục. Thiếu nữ xinh đẹp trong miệng hương tân điềm thoá. Càng dùng sức hút đến. Tinh tế thưởng thức nuốt xuống. Ở trong đó có tuyệt vời mùi thơm ngát. Quả nhiên là tinh linh đặc hữu hương khí, làm cho không người nào có thể quên. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà mỉm cười. Hôn nhẹ môi anh đào của nàng. Dần dần hướng nàng má ngọc di động. Liếm làm hôn môi. Để cho nàng xinh đẹp non nớt dung nhan. Đều chảy rộng nước miếng của hắn. Nho nhỏ trên thân thể thánh nữ trường bào bị được hắn nhẹ nhàng cởi ra, lộ ra như bạch ngọc vậy mềm nhắn bầu ngực sữa. Nhìn này đính đứng lên xinh xắn vú, ngã nhĩ hoa không khỏi nuốt nước miếng, phát sinh rầm một tiếng. Toa kỳ đặc lị ti thánh nữ đã tức giận đến chảy ra nước mắt. Hơn 100 năm đến, từ không có người động tới nàng bầu ngực sữa. Bây giờ lại bị cái này so với chính mình không lớn lắm niên thiếu trợn to hai mắt thấy. Hơn nữa còn là gần như vậy khoảng cách. Thật sự là để cho nàng không cách nào tiếp nhận. Ngã nhĩ hoa mỉm cười, cúi đầu đem môi hướng về bầu ngực sữa tiếp cận đi. Viên kia đỏ tươi cây anh đào đang ở trước mắt, dần dần tiếp cận môi. Đương môi cùng mềm mại đầu vú chạm nhau thì toa kỳ đặc lị ti thánh nữ kịch liệt chấn động một cái. Trong miệng thì thào rên rỉ. Lại nói không rõ sở. Nước mắt dâng chảy xuôi. Bị được đầu vú thượng truyền tới mãnh liệt kích thích đập vào được thần trí ngất xỉu. Hầu như muốn ngất đi. Thân thể của hắn nhạy cảm như vậy. Cũng làm cho ngã nhĩ hoa ngoài ý muốn. Giữa môi hôn nhẹ mềm mại trí cực tuyệt vời đầu vú. Mỉm cười hút. Đầu lưới ở phía trên đảo quanh. Khiến cho toa kỳ đặc lị ti thánh nữ càng nước mắt chảy dài. Thở gấp không dứt. Ngã nhĩ hoa cố sức mở miệng rộng. Đem toàn bộ vú đều ngậm đến trong miệng. biết tinh linh La Lị Vũ tương đối nhỏ. Cũng không đúng nàng vì vậy mà sinh ra khinh bỉ. Chỉ cảm thấy miệng đầy mùi thơm ngát non mềm. Trắng mịn như ngọc. Vị tuyệt vời đến cực điểm. Làm cho hắn thần hồn phiêu đãng. Côn thịt nhảy lên. Con ngậm đến vẻ đẹp của nàng hay vũ. Sẽ không do có cao trào xung động. Thiếu nữ tiêm mỹ ngọc tay. Bị được hắn mạnh mẽ kéo qua. Đặt tại trên nhục bổng mặt. Làm cho ngón tay ngọc quấn vòng quanh côn thịt. Khi hắn kìm dưới. Thay hắn tiến hành đi phi cơ hoạt động. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ nức nở tiếng dần dần tăng lớn. Làm như vậy tục tiếu động tác. Đối với nàng cái này trăm năm qua kiên trinh chi tâm đả kích. Thập phần thật lớn. Tinh linh tâm là rất thuần khiết. Ngã nhĩ hoa nghĩ cái này. Trong lòng lại càng thêm hưng phấn. Bị được nàng tay chân thương còn chưa đủ đã nghiền. Vì vậy đem nàng tuyệt vời nho nhỏ thân thể xuống phía dưới mặt tha đi. Côn thịt hướng về mỹ lệ dung nhan chậm rãi tới gần. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ trừng lớn xinh đẹp mắt. Hoàng sợ nhìn nó tiếp cận. Bị được phía trên kia kỳ dị mùi sặc không thở nổi. Trong lòng bắt đầu có sự cảm bất tường. Côn thịt dần dần đè ở môi anh đào thượng. Để cho nàng ngọc thể kịch chấn. Không thể tin được sẽ phải chịu tàn khốc như vậy tục tiếu đối đãi. Ngã nhĩ hoa mỉm cười. Cúi đầu nhìn nàng cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Côn thịt trước đính. Đâm mở ra non mềm môi anh đào. Khi hắn vừa rồi liếm từng hàm răng trung gian lướt qua. Cắm vào tuyệt vời nhỏ trong miệng. Quy đầu cảm nhận được mềm nhắn cái lưới thơm tho tuyệt vời xúc cảm. Sợ hãi bi phấn nước mắt. Không được mà từ mỹ lệ bên trong đôi mắt chảy ra đến. Chiếu vào côn thịt cùng âm nang mặt trên. Đem ngã nhĩ hoa bắp đùi ngâm được một mảnh ăn ẩm ướt. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ lại cũng không nghĩ ra. Hắn dĩ nhiên thực sự có dũng khí làm như vậy. Đêm này mới từ ma nữ trong cơ thể rút ra thứ cắm đến mình sạch sẽ trong miệng. Thế nhưng ngã nhĩ hoa côn thịt còn đang hướng bên trong cắm tới. Đâm mở ra mềm nhắn cái lưới thơm tho vô lực chống lại. Cắm vào chặt hẹp non mềm hầu bên trong. Làm cho những chất lỏng kia cũng theo đó tiến vào thực quản. Ngã nhĩ hoa thân thể ở run rẩy kịch liệt. Như vậy mềm mại như nước yết hầu thịt mềm. Vững vàng đeo vào quy đầu mặt trên. Tuyệt vời xúc cảm cùng cường liệt kích thích vọt tới. Làm cho hắn nhìn không được tại chỗ liền bắn ra tinh dịch. May là hắn còn có chút tự chủ. Thật sâu thở dốc vài cái. Côn thịt ở bên trong chậm rãi đâm làm. Phát thể muốn ở nàng trước khi rời đi. Thỏa thích hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn của nàng cùng thân thể mới được. Trong miệng bị được côn thịt qua lại đâm thọc. Động tác tiệm su kịch liệt. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ nước mắt đã đem hạ thể của hắn thấm ướt. Mà ngã nhĩ hoa động tác còn không chịu ngừng nghỉ. Đem nàng mềm mại ngọc thể đặt ở hội mê muội pháp ký hiệu đá phiến mặt trên. Thành lục cửu tư thế đặt ở trên người nàng. Côn thịt thật sâu cắm vào hầu giữa. Làm y lệ tinh linh ánh mắt cũng không do trắng giã. Hạ thể của nàng cảm giác được cảm giác mát. Bởi vì ngã nhĩ hoa đã lật ra y phục của nàng. Đem nàng quần áo cởi được sạch sẽ. Lộ ra trơn bóng không có lông lỗ nhỏ. Cực kỳ mê người. Làm cho hắn nhìn không được nuốt nước miếng. Ngơ ngác nhìn này tuyệt vời non mềm huyệt. Hầu như mất đi ý thức. Hắn nhìn bao lâu toa kỳ đặc lị ti thánh nữ liền chịu được côn thịt cắm hầu thống khổ có bao nhiêu cửu. Thẳng đến hắn phục hồi tinh thần lại, côn thịt mới bắt đầu chậm rãi đâm thọc, đồng thời cúi đầu đến êm ái hôn lên nàng mềm mại mật huyệt. Tuyệt vời trí cực mềm mại xúc cảm từ trên môi truyền đến, ngã nhĩ hoa cùng dưới thân cô gái xinh đẹp cùng nhau run rẩy. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đâm mở ra nho nhỏ cánh hoa, liếm lên mềm mại huyệt thịt. Ngã nhĩ hoa cố sức mút vào, nỗ lực đem bên trong mỹ vị dịch thể đều hút ra đến. Đầu lưỡi đâm làm cho toa kỳ đặc lị ti thánh nữ ngọc thể phát nhiệt, không cách nào ức chế mà chảy ra một điểm mật nước, làm cho ngã nhĩ hoa cực kỳ hưng phấn, cố sức liếm mút, đem cái này thật là ít ỏi mật nước ngậm đến trong miệng, tinh tế thưởng thức, chỉ cảm thấy thánh nữ mật nước mỹ vị cực kỳ, làm cho hắn luyến tiếc buông tha, chỉ có thể lực mạnh liếm mút, hy vọng nàng có thể nhiều lưu một chút mật nước đi ra. Vì cái mục tiêu này, hắn chỉ có nhiều quản đủ dưới, thật sâu cắm vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn, côn thịt bắt đầu phóng xuất ra to lớn thôi tình lực lượng, đầu lưỡi cố sức đâm vào non mềm huyệt bên trong, hung hăng liếm làm, mà hai cái tay còn duỗi tiếp nữa, cầm nàng hai bên mềm nhắn vú, ôn nhu nhào nặn làm xoa động, không để cho nàng do ngọc thể run rẩy kịch liệt, hưng phấn hầu như muốn ngất đi giống nhau. Cuồn cuộn thôi tình lực lượng dũng mãnh vào hầu giữa, làm cho đầu của nàng não ngất xỉu. Mà sử nữ non mềm huyệt cùng mềm mại trên vú truyền tới cường liệt kích thích, càng làm cho nàng chưa phát dục hoàn toàn tinh linh thân thể đang kịch liệt chấn động mãnh liệt. Nhiệt lực từ trong cơ thể bôn dũng mãnh tiến ra, để cho nàng thống khổ phát sinh tiếng hừ, bên trong lại mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn quyến rũ. Nghe được thanh âm này, chính cô ta đều mắc co rơi lệ. Thế nhưng lại ướp không ngừng được, chỉ có thể chảy nước mắt kiều hừ. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn không tự chủ được hôn mút câm miệng giữa to đại nhục bổng. Chỉ cảm thấy nó hùng tráng làm người ta mê muội. Xuống thể cũng bị ngã nhĩ hoa đồng thời hôn. Đầu lưới vẫn đâm đến thánh khiết như ngọc màng trinh thượng, hung hăng mút vào, đem nàng mật đạo giữa chảy ra mỹ vị mật nước đều ngậm đến trong miệng, vui sướng mà thưởng thức nuốt xuống, dùng sức ở bên trong đâm thọc đang. Ở cực độ dưới sự hưng phấn, côn thịt bắt đầu mãnh liệt nhảy lên, đem đại cổ nóng hổi tinh dịch phun ra đến này tuyệt vời nhỏ trong miệng, quy đầu cắm vào non mềm hầu, đem bắn ra tinh dịch trực tiếp rót ăn cơm đảo trong. Bị được tinh linh la lịa khóc thút thít ngụm lớn uống xong, trong đầu một mảnh mê muội, bị được mãnh liệt kích thích khiến cho sắp ngất đi. Ngã nhĩ hoa cũng là thoải mái nhanh hơn hôn mê, côn thịt run rẩy cắm thẳng vào đến sâu nhất, cao hoàn đè ở nàng này mềm mại trên cái miệng nhỏ nhắn mặt, hầu như muốn chỉnh cái nhét vào. Tinh dịch bạo xạ là lúc, khiêu động côn thịt chấn đắc nàng hàm răng đều có chút đau đớn. Nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn thực sự quá nhỏ. Theo tinh dịch lượng tăng nhanh, trong miệng đã tích đầy, theo khóe miệng chảy ra. Ngã nhĩ hoa cảm thấy nàng quấn cảnh, hảo tâm đem côn thịt rút ra, quay nàng thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn mãnh liệt phun ra, bắn thẳng đến được nàng đầy kiểm đều là tinh dịch. Trong suốt ánh mắt sáng ngời đều bị tinh dịch hộ ở. Nhan bắn sau đó, Thần trí khôi phục thanh tỉnh, tinh linh La Lị tức giận nức nở khóc ồ lên. Đối với nỗ lực lại cắm vào trong miệng nàng côn thịt chính là hung hăng một ngụm. Đáng tiếc ngã nhĩ hoa sớm đã bị cắn thói quen. Loại trình độ này lợi hại, cắn ngay cả gãi ngứa cũng không tính. Trái lại bị cắn rất thoải mái. Không khỏi lại đồng hưng. Đem côn thịt nhét vào chặt nhỏ hẹp trong miệng. Lại lớn làm. Mỹ lệ tinh linh bắt đầu mắt trắng dã. Thẳng đến sắp hít thở không thông mà chết thì. Ngã nhĩ hoa mới thoải mái được không sai biệt lắm. Đem côn thịt rút ra. Phóng tới nàng hạ thân chỗ. Ở non mềm huyệt chỗ đỉnh hai đâm. Quy đầu căng ra miệng huyệt thịt non cắm vào đi. Lại đụng chạm tới màng trinh. Chỉ có thể tiếc nuối ở bên trong gây xích mích hai cái. Sau đó rút ra. Tránh được thất trinh chi kiếp toa kỳ đặc lị ti thánh nữ còn chưa kịp thở một hơi. Cũng cảm giác được sau đó đình quốc lôi bị được này to cứng rắn côn thịt đứng vững. Một mảnh ấm trắng mịn cảm giác. Khiến cho nàng quá sợ hãi. Quay đầu lại liền muốn mắng hắn. Thế nhưng trong miệng còn đựng tinh dịch. Tiếng mắng cũng là hàm hàm hồ hồ. Làm cho nghe không rõ sở. Nàng bây giờ bị ngã nhĩ hoa ấm được quỳ trên mặt đất. Tiêm mỹ non nớt thân thể mềm mại bại lộ ở trong tầm mắt của hắn. Đường cong ôn nhu mê người. Dung mạo thanh thuần khả ái. Quả nhiên là cực phẩm La Lị. Làm cho ngã nhĩ hoa thấy nước bọt chảy ròng. Côn thịt càng bành trướng vài phần. Tạ đang tinh dịch trơn tác dụng. Quy đầu tách ra mềm mại quốc lôi. Hướng về bên trong đi vòng quanh. Toa kỳ đặc lị ti thánh nữ mồm miệng không rõ mà mắng hai tiếng. Liền đau đớn mà kêu to lên. Chỉ cảm thấy sau đó đình hoa cúc như đao cắt giống nhau. Đau nhức không gì sánh được. Mà này to đại nhục bổng trực tiếp cắm vào bên trong. Ma sát chặt hẹp mềm mại quốc đạo. Càng làm cho nàng ở ma sát cảm nhận sâu sắc giữa. Nước mắt đều chảy ra. Ngã nhĩ hoa cũng kịch thoải mái không gì sánh được. La Lị thuần khiết sạch sẽ mật đạo. Chặt hẹp tuyệt vời. Cô được hắn côn thịt như muốn gáy mất vậy. Thoải mái được chẳng biết cho nên. Chỉ có thể thở hổn hển nắm chặt nàng tuyệt vời eo nhỏ nhắn. Cố sức hướng về bên trong cắm vào đi. Toa kỳ đặc lị ti thánh nữ đau đến châu lệ cuồn cuộn. Thương cảm nàng vốn là chịu vô số người ủng hộ sùng bái thánh nữ điện hạ. Thực lực mạnh mẽ chiến đấu thánh nữ. Hiện tại lại một điểm khí lực đều không sử ra được. Chỉ có thể chảy nước mắt bị người gian dâm hoa cúc. Trong lòng nhục nhã bi phẫn. Không thể nói. Chỉ cảm thấy hơn trăm năm tới sinh mệnh trong. Vẫn là lần đầu tiên đã bị mãnh liệt như vậy sỉ nhục. Chiến lược cường đại chiến đấu thánh nữ. Ngoại hình cũng một cái xinh đẹp khả ái La Lị. Đối với đúng ngã nhĩ hoa kích thích mê hoặc rất mạnh. Làm cho hắn hưng phấn mà hướng bên trong mạnh mẽ cắm. To đại nhục bồng xé sách thuần khiết quốc đạo. Tiên huyết bính chảy ra. Đem tuyết trắng trong suốt tiêm mỹ ngọc chân đều dính vào từng đạo đỏ sấm huyết lưu. Tinh linh La Lị bi thảm yêu kiều rên rỉ tiếng truyền tới. Bên cạnh mấy cái bị được gian cùng chưa bị được gian nữ tu sĩ môn nghe được. Đều bi thống mà khóc khấp. Mà ma kết thánh nữ nhìn tận mắt một màn này. Càng khổ sở. Trong suốt nước mắt tự nàng này thế sự xoay vần trong suốt trong đôi mắt đẹp chảy ra đến. Đem thành thục xinh đẹp khuôn mặt đều ngâm được một mảnh ướt át. Tuy rằng nàng hiện tại niên kỷ đã rất lớn. Nhưng khi sơ nàng tiến vào thánh nữ tu đạo viện thời điểm, liền từng đã bị toa kỳ đặc lị ti thánh nữ giáo dục. Đối với nàng thập phần cảm kích sùng bái. Sau lại tuổi dần dần trường, thậm chí chịu thần dụ mà trở thành thánh nữ. Mà tinh linh la lị hay vẫn là thị gia. Vốn này phó bộ dáng khả ái. Cảm tình giữa nhau càng thêm thân mật. Bây giờ thấy nàng đã bị như vậy bi thảm khuất nhục gian dâm. Đương nhiên muốn thay nàng khổ sở. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà lợi hại làm. Côn thịt ở quốc lộ trình mặt đâm thọc. Bị được la lịa non mềm quốc kẹp được kịp thoải mái không gì sánh được. Bên tai nghe được nhẹ nhàng nức nở tiếng. Ngẩng đầu lên. Thấy mấy cái nữ tu sĩ cùng ma kết thánh nữ đều ở đây yên lặng rơi lệ. Không khỏi càng động hưng. Cố sức đứng lên. Ôm mỹ lệ la lịa khả ái thân thể đi về phía trước đi qua. Vừa đi vừa còn đang thẳng lưng đâm thọc đăng. Đem non mềm cuốc giữa làm được máu chảy thành sông. Tinh linh này thuần khiết chí cực máu. Trở thành hắn đâm thọc trơn tề. Tăng đang hắn trên nhục bổng mặt khoái cảm. Hắn này thân hình cao lớn. Trước người dán chặt một cái nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ nhắn mềm mại thân thể. Bị được hắn ôm vào trong ngực bóp nhào nặn thuần khiết vú. To đại nhục bổng dán tại nàng mềm nhắn ngọc mông phía sau ra sức cắm làm. Tình hình dịu dị tuyệt vời. Làm cho ma kết thánh nữ thấy nước mắt càng dâng vô tận. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển quỳ đến ma kết thánh nữ trước mặt. Cúi đầu nhìn nàng thành thục dung nhan xinh đẹp. Cùng khói mắt này hầu như không nhìn ra tế văn. Trong lòng tràn đầy đối với đúng la lị tốt đẹp lệ thuộc nữ tình cảm mãnh liệt. Làm cho hắn trong lòng lửa nóng. Côn thịt bị được la lị non mềm quốc kẹp được kịch thoải mái không gì sánh được. Rốt cuộc không chịu nổi. Côn thịt ở quốc lộ trình mặt mãnh liệt nhảy lên. Đem đại cổ tinh dịch bắn tới mềm mại ngọc thể ở chỗ sâu trong.